chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 582, góc truyện audio.com. Chương 582, chọc giận Hòa Phong thận trọng đi tới trước mặt cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của cô thật lâu sau mới nhỏ giọng nói, là mẹ sao? Hòa Phong ngu ngốc, là mẹ đấy. Chí Linh vui vẻ nhảy cẫng lên, vây quanh Lê Nhật Linh cười nói. Lê Nhật Linh ôm Hạ Ly cúi đầu nhìn hai đứa bé đang nắm lấy ống quần mình, trong mắt vô cùng mê man. Hòa Phong là đứa bé đang ôm chân mình, như vậy một đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn so với Hòa Phong là A2. Hòa Phong tỉnh nghịch ôm lấy chân cô, khôn khéo giải thích. Mẹ con là Hòa Phong, em ấy là em trai Chí Linh. Chí Linh, cô nhíu mày, là em trai sao? Vâng ạ. Chí Linh híp mắt nhìn Lê Nhật Linh, nhếch môi cười nói với cô. Mẹ con là Chí Linh. Lê Nhật Linh bị tiếng gọi mẹ này dọa hết hồn, thế nhưng cô cũng biết hai đứa bé này đều là con của Lâm Quân. Trở về nhà của chúng tôi, ở đây chính là nhà của hai người. Cô khẽ cười, đẩy cánh tay anh ra. Anh xem, không có Hòa Phong thì anh vẫn còn có thể có rất nhiều đứa bé khác mà, anh cũng không cần tôi và Hạ Ly. Vốn dĩ cô không hề sanh hai đứa bé trai kia, những đứa trẻ đó gọi anh là cha thì không sai nhưng cũng đừng gọi cô là mẹ. Anh híp mắt, Hòa Phong mà em cũng không cần sao? Cô dừng một chút, là tôi có lỗi với Hòa Phong, nhưng Hòa Phong không phải là con cô, cứ coi như cô ích kỷ cũng được, cô bất chấp nhiều như vậy cũng chỉ có thế một lòng trông nom Hạ Ti. Lê Nhật Linh ôm lấy Hạ Ly, né khỏi người anh rồi bước ra ngoài. Ánh mắt Lâm Quân hiện lên chút sắc bén, Lê Nhật Linh vừa mới đi tới cầu thang, còn chưa kịp bước xuống thì bỗng nhiên trong ngực nhẹ hãng đi, Hạ Ly đã bị Lâm Quân ôm lấy. Anh đặt con vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Lê Nhật Linh muốn ôm con đi cũng đã muộn, bàn tay vừa đặt trên chốt cửa còn chưa kịp mở ra đã bị anh kéo vào trong ngực. Em không cần gì cả, chỉ một lòng muốn đưa Hạ Ly đi để ở bên cạnh Trần Hy Tuấn phải không? Giọng nói anh trầm thấp đến đáng sợ. Tối hôm qua các người ở chung một căn phòng nhỉ? Bàn tay anh dày rộng có lực kiềm chế cổ tay cô giống như gông xiềng vậy, ép buộc cô không thể không bước theo sau anh. Lâm Quân, anh buông tôi ra đi, tôi ở bên cạnh ai cũng không liên quan gì tới anh cả. Buông cô ra, hừ, cô nghĩ hay thật đấy, cô xem thường anh như vậy sao? Đối với cô mà nói, tình cảm giữa bọn họ không hề đáng giá một chút nào sao? Cô là mẹ của con anh, là vợ của anh sẽ không buông tay cô ra đâu, cả đời này cũng sẽ không. Cơ thể cô bị người đàn ông ràng buộc, cho dù có phản kháng cũng vô lực, cưỡng ép phải trở về phòng ngủ chính. Ánh mắt anh tối sầm vô cùng đáng sợ, con ngươi đen nhanh cất chứa nhiều ánh sáng âm u. Lê Cảnh Ý đã ý thức được điều gì đó, cô dùng sức cắn mờ u bàn tay đang bị thương của anh, hy vọng anh có thể buông mình ra, thế nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị ném lên trên giường. Dường như anh không hề cảm thấy đau, mờ u bàn tay bị cô cắn chảy máu, thậm chí ngay cả chân mày anh cũng không nhấc lên một chút nào. Cách chương.